Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1190. Ngài là siêu nhân sao? Buổi chiều. Hiện trường vụ việc. Mông bí thư và Khương huyện trưởng dẫn người đi, xe cứu thương rời đi, bí thư chính pháp ủy Sở Bành cũng mang theo mấy người cảnh sát đi, cái này phỏng chừng là chỉ thị của mông bí thư trước khi đi, vì chính là sợ đám người của huyện bên cạnh giở trò hoặc là gian lận trên thương thế, cho nên mới gọi người đi cùng. Người vừa rút, hiện trường chỉ còn lại có mấy người cán bộ của huyện Trinh Thủy và 7-8 cảnh sát, Đồng Học Bân cũng thành lãnh đạo cấp bậc cao nhất bên trong. Diêu Thúy đã đem xe đẩy đến đây đồng huyện trưởng. Cảm ơn. Đồng Học Bân đã được Trần Tiểu Mỹ đỡ ngồi vào xe đẩy. Đồng huyện trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta nghe ngài phân phó. Mấy người cảnh sát của huyện Trinh Thủy đi lên, sau khi đã biết sức chiến đấu không thể tưởng tượng của Đồng Học Bân, những đồng chí này đều thay đổi ánh mắt, biểu tình của rất nhiều người nhìn về phía Đồng Học Bân đều lộ ra một tia kính nể. Mông bí thư đã đem bên này giao cho mình phụ trách, Đồng Học Bân cũng sẽ không khách khí, can thiệp với bên kia có mông rồi Khương Phương Phương, cũng không cần Đồng Học Bân quan tâm, hắn chỉ cần đem hiện trường bảo vệ tốt là được, nếu như cần chứng cứ, hắn phải cam đoan tùy thời đều có thể lấy ra, vậy khổ cực các người, như vậy đi trước đem máy kéo bảo vệ lại, chụp ảnh vết tích trên mặt đất. Còn nữa tìm vài người lấy vân tay một chút, trên xe và trên cửa sổ đều có không ít vân tay của đám thôn dân này lưu lại. Đây là bằng chứng vây công, bảo vệ tốt, đừng cho người khác phá hư. Tất cả mọi người ngẩn ra trong lòng nói đồng huyện trưởng cũng quá hiểu, sao đường đi nước bước của bọn họ tất cả đều biết, hình như còn lý giải hơn cả bọn họ. Vâng, lập tức đi. Rõ ràng đồng huyện trưởng. Nhưng Lãnh Cương vừa nghe. Liền bước vài bước đế ngăn cản những người này, cái này là khu vực chúng tôi phụ trách, bảo hộ hiện trường cũng có thể là chúng tôi. Đồng Học Bân cười nói. Với cái thái độ ngay cả báo cảnh sát đều chẳng quan tâm của các người, tôi cũng có lý do hoài nghi năng lực làm việc của các người biết lấy vân tay sao? Lãnh Cương giận dữ, miệng của ngài cũng quá tổn hại rồi. Hả? Bọn họ không cho huyện Trinh Thủy mặt mũi, Đồng Học Bân đương nhiên cũng không cần cho bọn họ mặt, nói. Với cái loại sở trưởng như vậy, cũng không biết huyện các người làm ăn cái gì không biết. Sao để anh lên được? Tôi nói cho anh biết, các người đừng nói lời vô ích với tôi. Nên chơi mạt chược thì đi chơi mạt chược đi. Cảnh sát của huyện Trinh Thủy ôn đều vui vẻ. 2 giờ sau. Thành phố, nhà Vi Lâm. Nghe được Đồng Học Bân bên kia đã bị người chặn, Vi Lâm cả buổi chiều đều đang đợi tin tức, tâm tình vẫn không tồi, bất quá hiện tại đều sắp đến giờ cơm tối mà ông ta cũng không nhận được điện thoại, không khỏi có chút nghi hoặc, không thể làm gì khác hơn là thử gọi cho mấy người. Nhưng đối phương không ai tiếp. Ừ, đều đang làm gì vậy? Lâu như vậy, hẳn là sớm xử được Đồng Học Bân bọn họ rồi. Sao còn chưa có tin tức? Lẽ nào xảy ra vấn đề gì? Không thể nào. Vi Lâm tâm căng thẳng, cũng có chút ngồi không yên. Không bao lâu, điện thoại rốt cuộc reng reng reng vang lên. Vi Lâm vừa nhìn dãy số. Lập tức tiếp, alo Tiểu Lý. Thế nào? Vi cục trưởng, ngài. Ngài cái này không phải hại chúng tôi sao? Đầu kia âm thanh của người thanh niên đè nặng hỏa. Hình như rất tức giận. Vi Lâm ngẩn ngơ, hít vào nói. Tôi hại các người. Tôi hại các người cái gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu nói mau. Ngài nói cho chúng ta biết trên xe chỉ có một thường vụ phó huyện trưởng họ Đồng. Thế nhưng, đầu kia tên thanh niên nói. Huyện trưởng huyện Trinh Thủy cũng ở trên xe. Cái gì? Không đâu. Sao lại không? Bí thư huyện Trinh Thủy mang theo xe cảnh sát tới. Chẳng lẽ là sau khi ra bệnh viện Khương Phương Phương mới hội hợp với Đồng Học Bân bọn họ. Vi Lâm trái tim lột bột một tiếng, nhưng vẫn duy trì một tia bình tĩnh cuối cùng, nói. Cho dù Khương huyện trưởng có mặt, hẳn là cũng không xảy ra đại sự, các người rốt cuộc xử lý thế nào. lẽ nào? Ra tay. Thanh niên nói. Là ra tay. Vi Lâm lập tức phát hỏa, các người làm sao vậy? Không phải bảo các người đừng động thủ sao? Không phải là bảo các người trà đạp bọn họ một chút rồi cho đi sao? Không phải chúng tôi. Có ý gì? Là người của huyện Trinh Thủy động tay. Vi Lâm vội la lên. Bọn họ chỉ vài người, bên trong còn có nữ. Sao động tay được? Là Đồng Học Bân ra tay. Vi cục trưởng. Lãnh đạo bảo tôi hỏi ngài một chút, ngài vì sao không nói cho chúng tôi biết thân thủ của Đồng Học Bân? Nếu biết rằng hắn có thể đánh như thế, cũng thân thủ. Hắn có thân thủ cái gì? Hắn một mình đánh 18 thôn dân thu phí qua đường. Vi Lâm kinh ngạc nói. Cái gì 18 người? Hắn không phải bị trọng thương sao? Cho dù hắn không bị thương, hắn cũng đánh không được 18 người. Là bị thương nặng. Nhưng tay phải hắn chỉ là bị thương nhẹ. Hắn dùng một tay một bước cũng không đồng khống chế 18 người. Hiện tại tất cả người đều đến bệnh viện. Gãy xương có gãy xương. Mất máu quá nhiều có mất máu quá nhiều. Đây là sự kiện quần thể. Chuyện tình đã ầm ĩ lớn. Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng trực tiếp tới đại viện huyện ủy chúng tôi khởi binh vấn tội. Hiện tại thành phố phòng chừng đều đã biết chuyện này. Một tay. Đúng vậy. Vi Lâm hít một ngụm khí lạnh, huyện các người xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Sở trưởng Lãnh Cương bị tạm thời cách chức, thôn dân vây công huyện Trinh Thủy toàn bộ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền. Vậy Đồng Học Bân đâu? Bọn họ đã quay về huyện Trinh Thủy, chứng cứ đều chỉ hướng hắn là phòng vệ chính đáng. Cho dù phòng vệ có chút quá lớn, Đồng Học Bân trong chuyện này cũng không có trách nhiệm quá lớn. Vi Lâm biết, nếu như không có đồng thủ chuyện tình đều không sao, cũng có dư địa quay về, nhưng hiện tại, Đồng Học Bân vừa ra tay. Tình huống hoàn toàn không giống. Vốn đang muốn áp tâm Đồng Học Bân bọn họ. Không ngờ rằng không chỉ không áp tâm được, ngược lại còn bị Đồng Học Bân đánh 20 người. Sao có thể? Tên họ Đồng kia sao lợi hại như vậy? Buổi tối, huyện Trinh Thủy. Đội xe của Mông Dụ Khương Phương Phương và Đồng Học Bân bọn họ đều trở về trong huyện. Chuyện bọn họ bị vây đã sớm truyền ra. Người vừa tới, mọi người đương nhiên vô cùng quan tâm, lập tức hỏi thăm. Chuyện tình đương nhiên không có khả năng giấu riêng được. Đồng huyện trưởng toàn thân gãy xương bão nổi. Một người một tay đánh ngã 20 tên côn đồ. Một câu khiến cho mọi người trừng to mắt truyền ra khắp toàn bộ huyện. Người nghe đến mấy cái này đều không ngoại lệ, đều có kích động muốn thổ huyết. Thật sao hả? Điều này sao giống như thần thoại vậy hả? Toàn thân gãy xương là cái khái niệm gì? Tất cả mọi người đều rõ ràng trong lúc nhất thời ấn tượng của mọi người đối với đồng huyện trưởng đã hoàn toàn phá vỡ. Gầy yếu. Hiền lành. Khách khí. Thì ra những cái này đều là biểu hiện giả dối. Dưới tình huống toàn thân trọng thương đối mặt 20 người thanh niên trai trắng cầm vũ khí trong tay còn có thể toàn thắng đánh cho đối phương tè ra quần. Má ơi! Ngài là siêu nhân sao? Quyền tài! Tác giả! Thường dụ! Thực hiện! Huyết ông từ! Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1191. Thương thế của tiểu đồng. Ngày hôm sau buổi sáng, huyện Trinh Thủy, bệnh viện nhân dân. Sắp mùa hè, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng ôn hòa, vô cùng thoải mái. Hoa mở, chim kêu, ánh mặt trời chiếu khắp, đó là mùa Đồng Học Bân thích nhất. Trong phòng bệnh, Đồng Học Bân rời khỏi giường từ sớm, không phải tự mình tỉnh, mà là bị tiếng chuông điện thoại di động đầu giường đánh thức, reng reng reng, reng reng reng. Đồng Học Bân ngáp mấy cái, muốn động, nhưng vừa động đến thương thế của cánh tay, đau không chịu được, nhưng vẫn đưa tay miễn cưỡng lấy điện thoại di động, nhấn nút nghe thuận lợi mở loa ngoài. À lộ! Đồng huyện trưởng, tôi Tiểu Diêu. À Thúy Nhi thế nào? Quấy rối ngài nghỉ ngơi sao? Lúc đầu cũng không muốn gọi sớm như vậy, bất quá ngài nói được tin tức trước tiên nói cho ngài, cho nên... không có việc gì, tôi cũng muốn dậy rồi. Ừ, sở trường Lãnh Cương ngày hôm qua bị tạm thời cách chức, hắn không phục còn giống như đi trong huyện gây ầm ĩ, bất quá cuối cùng vẫn là bị tạm thời cách chức điều tra. Hơn nữa hắn cuối cùng còn thay đổi thái độ, chủ động đem trách nhiệm gánh xuống, cũng không biết trong huyện nói cái gì cùng hắn. Ừ, hình như ủy ban kỷ luật cũng tham gia, bất quá là chạy theo hình thức, thật muốn tra hắn thì tôi không rõ ràng lắm. Sau đó thành phố cũng biết chuyện của ngày hôm qua, thế nhưng không có phản ứng gì lớn, chỉ là tôi nghe người ta nói, vốn dĩ cục trưởng cục tài chính Vi Lâm còn có hy vọng phục chức, dù sao ông ta đẩy ngài là ngộ thương, không có ác ý, nhưng hiện tại có người nói Vi Lâm hình như không còn cơ hội phục chức. Chuyện ngày hôm qua tra được Vi Lâm. Vậy tôi cũng không biết, dù sao hẳn là liên lụy đến ông ta. Bí thư huyện bên cạnh sáng sớm ngày hôm nay tựa như cũng bị thành phố gọi đi nói chuyện. Cái khác đâu? Tạm thời không có, Mông bí thư và Khương huyện trưởng bọn họ tựa như cũng không truy cứu, hẳn là can thiệp được rồi, chuyện này hẳn là cũng coi như kết thúc. Ừ, cũng nên kết thúc được, tôi cũng lười lăn qua lăn lại với bọn họ. Ngày hôm qua đại sát bốn phương đã khiến cho đồng học Bân ra khí, sau đó lại mắng Lãnh Cương. Đem cả huyện bên cạnh thóa mạ một lần, hắn cũng không có ý muốn tra rõ ràng, bởi vì loại chuyện này khẳng định là tra không rõ, xử lý Lãnh Cương bên kia một người té đài, không lên được cấp trên, người ta cũng sẽ không cho lên, dù sao kinh doanh nhiều năm như vậy. Ai cũng không phải thứ tốt. Cho nên đồng học Bân và Khương huyện trưởng bọn họ cũng ngay từ đầu chỉ biết chuyện này sẽ không truy tra ra nhiều người. Dù sao lúc đó cán bộ lãnh đạo của huyện Trinh Thủy cũng không có bị thương. Kết thì kết. Nên chấm một dấu chấm tròn, đồng học Bân một thân bị thương cũng không có tâm tư dây dưa với bọn họ. Thế nhưng cái món nợ này hắn nhớ kỹ, sau này có lúc tính rõ ràng. Học Bân cậu thế nào? Cũng tị, o, tị, tị. Ngày hôm nay cảm giác không tồi. Tôi đi thăm cậu còn thiếu thứ gì vậy? Tôi mua đi quà. Không cần, bạn học cũ không cần khách khí nhiều như vậy. Ngày hôm qua cô ở cùng bệnh viện bận việc cả đêm trở về mới ngủ vài tiếng. Ngủ thêm một hồi đi, một lát cũng đến giờ đi làm. Cúp điện thoại. Đồng học Bân nhìn thời gian cũng không có buồn ngủ. Thừa dịp bác sĩ y tá còn chưa có tới kiểm tra phòng, đồng học Bân gian nan bước tới phía trước cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra tựa vào, lén lút rút điếu thuốc ra bắt đầu hút, phà ra từng ngụm khói, thần thanh khí sảng. Tiền lấy được, còn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, chuyện này cuối cùng cũng tạm thời kết thúc, về phần ảnh hưởng có thể sẽ sinh ra đồng học Bân không quan tâm. Muốn thế nào thì thế đó. Ai lăn qua lăn lại tôi thì tôi lăn qua lăn lại người đó, binh đến tướng cản, nước đến đất dâng, chỉ đơn giản như vậy, hắn cũng vẫn là cái tâm tính này. Về phần chuyện của huyện bên cạnh bọn họ, đồng học Bân cũng đều nhớ kỹ. Cạch, phòng bệnh cửa mở. Mấy người bác sĩ và y tá đi đến. Vừa nhìn đồng huyện trưởng ở đây hút thuốc, mấy người đều có chút kích động muốn té xỉu. Ai ra? Đồng huyện trưởng. Đồng học Bân quay đầu lại cười một tiếng. Tới rồi. Bác sĩ cả giận. Ngài hiện tại không thể hút thuốc. Đồng học Bân cười xấu hổ nói. Chỉ một điếu, chỉ một điếu. Một nữ bác sĩ nói. Không nên, không nên, ngài nhanh chóng tắt đi. Bệnh viện cấm hút thuốc, hơn nữa thân thể ngài đều như vậy, sao còn. Díu ra díu díp một trận, đồng học Bân cũng không cãi. Không thể làm gì khác hơn là lưu luyến rồi tắt thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh. Ai, vẫn là nhà của mình tốt. Đồng học Bân đã không muốn nằm viện, hắn căn bản cũng là một người vô câu vô thúc, không muốn bị hạn chế nhiều. Lúc này bên ngoài hiện lên hai bóng người, cũng vào phòng bệnh. Bí thư ủy ban kỷ luật Bộ An cầm trong tay một lãng hoa, Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Giản Hướng Vinh mang theo một cái giỏ, đều tới bệnh viện thăm đồng học Bân. Đồng huyện trưởng, chúng tôi đến thăm cậu. Thân thể thế nào? Có nặng lắm không? Hai người buôn đồ đều rất quan tâm thân thể hắn. Đồng học Bân cười xoay người đi trở về. Tôi không sao, tốt lắm. Vừa nói xong, mới vừa đi trên chân cũng mềm nhũn, đau đến nổi mồ hôi hắn đều xuống tới. Bên cạnh hai người y tá nhanh tay lẹ mắt vội vội vàng vàng đỡ lấy hắn. Ngài cẩn thận. Cẩn thận. Đồng học Bân có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, kết quả tiếng ho khan khủ khủ lại kéo theo thương thế của xương sườn, đau nha, trên mặt đều trắng. Trong phòng bệnh một trận loạn. Sau vài phút đồng học Bân mới được mọi người đỡ lên giường nằm. Đồng học Bân có chút ngượng ngùng nhìn bọn họ. Bộ bí thư, giản bộ trưởng, để cho các người chê cười. Bộ an và giản hướng vinh cười khổ liếc nhìn nhau, với thân thể này của đồng học Bân, ngày hôm qua lại có thể đánh 20 người. Bộ an hai người bọn họ đến bây giờ cũng có chút không thể tin được, quả thật là có người đang đùa với bọn họ, nhưng lúc đó hiện trường có người nhiều như vậy, ai cũng biết Khương huyện trưởng và Nghiêm Nhất Trí bọn họ sẽ không nói nhảm tại loại chuyện này. Cho nên thấy đồng huyện trưởng như vậy, bộ an giản hướng vinh cũng hít vào trong lòng, bị thương nặng như vậy, cái này không phải từ một góc độ nào đó thể hiện sức chiến đấu của đồng học Bân. Có phải là ngày hôm qua bị thương không? Bộ an hỏi. Đồng học Bân nói. Không có, tôi cũng không rõ ràng lắm. Giản hướng vinh nhìn về phía một người bác sĩ bên cạnh. Kết quả kiểm tra thế nào? Bác sĩ lấy ra cuộn phim tới. Đêm qua đã kiểm tra qua, cũng một lần nữa bó thạch cao, bất quá đối lập với kết quả kiểm tra của bệnh viện thành phố, đồng huyện trưởng ngoại trừ vỡ thạch cao, tình trạng gãy xương vẫn là như vậy, không có chuyển biến xấu rõ ràng. Cửa phòng bệnh, lại có người vào. Lúc này là huyện trưởng Khương Phương Phương và phó huyện trưởng Lữ Chí. Không chuyển biến xấu. Nghe được bác sĩ nói, Lữ Chí ngẩn người. Đồng học Bân và bộ an giản hướng vinh lập tức chào hỏi cùng Khương huyện trưởng. Bác sĩ ừ một cái, biểu tình cổ quái hồi đáp. Hơn nữa thương thế trên tay phải của đồng huyện trưởng còn giống như có xu thế khôi phục, cánh tay cốt nứt trên cơ bản đã tốt. Hả? Thương tự lành. Ừ, kết quả kiểm tra là như thế. Sao được? Nhanh như vậy. Khụ khụ, cái này. Chúng tôi cũng không rõ ràng, có thể là tố chất thân thể đồng huyện trưởng quá. Thật quá tốt. Cái đó hiển nhiên là lúc đồng học Bân đánh người sợ cánh tay không thể chịu được, cho nên dùng xe ve xe một lần đem cánh tay khôi phục. Nhưng người khác không biết. Vừa nghe lời này, Khương Phương Phương, Lữ Chí và bộ an bọn người nhìn đồng học Bân thật sâu, giản hướng vinh cũng có chút sở khóc sở cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đầu cho rằng đồng học Bân tại xung đột ngày hôm qua bị thương, trình độ gãy xương gia tăng, bọn họ còn lo lắng có thể ảnh hưởng khôi phục của đồng học Bân hay không, thậm chí ảnh hưởng sinh hoạt sau này của đồng huyện trưởng để lại di chứng, dù sao đó là đấu cùng 20 thôn dân khỏe mạnh. Thế nhưng bác sĩ nói làm cho bọn họ có chút hai mắt biến thành màu đen. Đồng huyện trưởng không chỉ thương thế không nặng thêm, thương thế còn con mẹ nó tự khôi phục một ít. Cái này gọi là chuyện gì? Mấy người bác sĩ và y tá biểu tình nghi hoặc cực kỳ bất định, bọn họ cũng nghe nói chuyện ngày hôm qua, trong lòng nói đồng huyện trưởng này rốt cuộc là thân thể gì? Cái này con mẹ cũng quá có thể đánh. Không bị thương cũng đã là kỳ tích. Nhưng thương thế của ngài lại còn có thể khôi phục. Đồng học Bân nhân cơ hội liền đưa ra một chuyện hắn sớm muốn nói. Vậy tôi xuất viện nha. Mấy người bác sĩ kinh ngạc, vội nói. Hiện tại có thể không được, ngài bị thương còn rất nghiêm trọng, phải quan sát trị liệu một thời gian. Đồng học Bân nói. Người ta gãy xương cũng là về nhà dưỡng bệnh, không nghe nói ở bệnh viện 2-3 tháng. Bác sĩ cười khổ, nói. Đó là người bệnh gãy xương một chỗ, chỗ gãy xương hiện ở trên người ngài ít nhất cũng 3 chỗ, 4-5 chỗ cốt nứt. Còn có chấn thương phần mềm cơ thể, cái này đã không còn là bị thương nhỏ đơn giản như vậy, khẳng định phải na viện quan sát ít nhất một tháng. Đồng học Bân không nói gì. Một tháng? Vậy hắn sẽ nghẹn chết. Vì vậy đồng học Bân cương quyết. Thương thế của mình tôi tự mình biết, khẳng định không có việc gì, quyết định như thế nha, ngày hôm nay xuất viện được chứ? Bác sĩ vội la lên. Tuyệt đối không được. Đồng học Bân không khỏi phân trần nói. Thì cứ như vậy. Chúng tôi phải phụ trách với thân thể của ngài, lỡ như ngài. Bất quá bác sĩ nói cái gì đồng học Bân cũng không nghe, Hắn hiện tại đã muốn xuất viện uống chút rượu, hút chút thuốc, thoải mái nằm trong nhà một tháng. Đồng Học Bân là lãnh đạo huyện, bác sĩ cũng không thể ồn ào với hắn, chỉ có thể nhìn Khương Phương Phương. Khương huyện trưởng, ngài cũng khuyên nhủ đồng huyện trưởng, thương thế này thật sự không được, còn đối mặt rất nhiều vấn đề nhiễm trùng. Hiện tại là không có việc gì, nhưng ai biết sau này có thể có chuyển biến xấu hay không, vẫn là nằm bệnh viện trị liệu ổn thỏa hơn. Khương Phương Phương nhìn Đồng Học Bân trên giường bệnh im lặng một hồi, chậm rãi nói. Đồng huyện trưởng muốn xuất viện, thì làm thủ tục xuất viện cho hắn đi. Bác sĩ vẻ mặt cầu xin nói. Khương huyện trưởng, cái này. Bộ An và Giản Hướng Vinh Lữ Trí bọn họ cũng không nói cái gì. Một người sau khi toàn thân gãy xương còn có loại sức chiến đấu này, một người sau khi đánh nhiều người như vậy thương thế lại còn có thể khôi phục. Sao có thể bởi vì chuyện chút mà xảy ra ngoài ý muốn? Xuất viện thì xuất viện, dù sao mọi người sau khi nghe miêu tả hiện trường ngày hôm qua đã sớm không xem đồng huyện trưởng là người bình thường. Cũng không thể đem bệnh tình và điều kiện nằm viện của người bình thường so sánh với hắn. Căn bản là không có cách nào so sánh. Người bình thường. Bạn gặp qua người bình thường nào bị thành như vậy còn có thể đánh nhau. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1192. Xuất viện. Buổi chiều. Huyện Trinh Thủy. Một chiếc xe cứu thương đi vào gia thuộc viện huyện ủy, đứng trước một tòa nhà, đi xuống mấy người y tá và nhân viên y tế, cẩn thận đỡ Đồng Học Bân trên cáng cứu thương lên lầu. Trong nhà, mấy người vào nhà. Đồng huyện trưởng, để ngài trên giường. Tốt, trên giường là được. Được, vậy ngài đừng nhúc nhích cẩn thận. Cảm ơn các đồng chí của bệnh viện. Ngài khách khí, là chức trách của chúng tôi. Sau khi xem Đồng Học Bân đặt trên giường, một người bác sĩ đi theo dặn một người nữ y tá bên cạnh lưu lại chiếu cố đồng huyện trưởng. Dù sao hắn hành động bất tiện, ngay cả bước đi đều rất gian nan, vợ và người nhà cũng không ở đây, luôn luôn không tiện. Bất quá Đồng Học Bân vừa nghe thì từ chối, không nói vấn đề ảnh hưởng không tốt. Hắn đã bị người chiếu cố thật nhiều ngày, thật sự là muốn tự mình thanh tĩnh, vì vậy đều cho bọn họ đi. Không lâu trong nhà chỉ còn lại Đồng Học Bân. Đồng Học Bân được tự tại cật lực từ trong bao lấy ra một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, đem cơn nghiện thuốc lá mấy ngày nay một hơi bù đắp. Ai thoải mái? Đồng Học Bân hít mắt đắc ý dựa vào đầu giường. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Trên giường Đồng Học Bân bị nước tiểu làm nghẹn xuống giường, cẩn thận dùng tay chống giường, nhích xuống từng chút, nắm xe đẩy ngồi xuống, lúc này mới dùng tay phải đẩy xe đẩy chậm rãi đi ra phòng nhỏ, nhìn thời gian, 5 giờ chiều. Một hồi cũng nên gọi điện thoại gọi. Ai, mình ở nhà thật là thanh nhàn, bất quá chuyện gì đều chỉ có thể tự mình làm, hơi có chút không tiện. Phòng vệ sinh. Xe đẩy tiến vào. Nhìn bồn cầu Đồng Học Bân lâm vào khó xử, đẩy xe đến gần muốn xuống, nhưng xung quanh không có chỗ dựa hắn không đứng được, đỡ xe đẩy miễn cưỡng đứng lên. Nhưng tay trái không động đậy được, cũng không có cách nào kéo khóa quần, lăn qua lăn lại nửa ngày như thế nào đều không được, Đồng Học Bân không khỏi phiền muộn, cũng có chút nghẹn đến sắp bể. Lúc trước tại bệnh viện, giải phẫu xong dưới tình huống hắn chưa tỉnh, bệnh viện đã lắp ốm tiểu cho hắn, tuy rằng không quá thoải mái. Nhưng coi như bớt việc, ít nhất không cần quan tâm đến vấn đề tiểu tiện. Sau đó 2 ngày thương thế tốt hơn một chút. Đồng Học Bân chủ động yêu cầu đem ốm dẫn nước tiểu rút ra, mỗi lần đi về cơ đều là y tá đẩy hắn đi vào. Trong bệnh viện có cái loại bô nhỏ cho nên ngồi trên xe đẩy cũng miễn cưỡng có thể giải quyết. Đồng Học Bân sau khi cho y tá rời khỏi thì hắn tự giải quyết. Nhưng hiện tại khó khăn. Lúc này làm sao bây giờ? Đồng Học Bân đang một mình lăn qua lăn lại, chuông cửa đột nhiên vang lên, hắn sửng sốt. Ngồi trở lại xe đẩy, đi tới trước cửa đưa tay mở ra. Cửa mở. Thân hình của một phụ nữ lộ ra. Là Khương Phương Phương. Quần áo trên người của cô ấy vẫn giống sáng sớm lúc đi bệnh viện thăm bệnh. áo sơ to, mơ y cổ áo đường viền hoa màu trắng, bên dưới là váy dài vàng nhạt. Lộ ra chân nhỏ bọc trong vớ chân, mang giày cao gót đen, áo sơ to, mơ y, để trong váy, eo lưng rất nhỏ, người cũng đặc biệt thon dài. Rất đẹp, cũng rất có mùi vị đàn bà. Đồng học Bân giật mình. Khương huyện trưởng. Ê, sao ngài tan tầm sớm như vậy? Khương Phương Phương lạnh nhạt ừ một cái. Lo lắng cậu, cho nên về sớm đến xem. Đồng học Bân vội nói. Để cho ngài lo lắng, vậy, ngài mau vào, ơ. Ngài mua đồ ăn. Khương Phương Phương gật đầu, đóng cửa vào phòng. Người nhà cậu cũng không ở đây, cậu không nên xuất viện, tôi sợ cậu chiếu cố không được mình. Không có việc gì, tôi kêu đồ ăn bên ngoài là được. Đồ ăn đều mua, buổi tối cùng nhau ăn đi. Ai, vậy? Vậy cảm ơn ngài, mỗi lần đều phiền phức ngài, tôi đều cảm thấy ngại. Từ ngày đầu tiên đồng học Bân tiền nhiệm, Khương huyện trưởng đã chiếu cố mình vô điều kiện, đồng học Bân quả thật rất ngại. Ăn ngay nói thật, ngoại trừ ba mẹ của mình, ngoại trừ Cù Vân Huyên, ngoại trừ Ngô Mỹ Hà, từ nhỏ đến lớn còn chưa ai đối với đồng học Bân như thế, làm cơm cho, giặt quần áo cho, giặt vớ chân quần lót, cái này. Vợ mình còn chưa từng làm qua như vậy. Không khách khí như vậy. Khương Phương Phương nói. Ừ, dù sao tôi đều nhớ trong lòng cảm ơn. Đừng khách khí, đèn ve cơ, sáng. Cậu muốn đi phòng vệ sinh. Nhắc tới cái này đồng học Bân lại không nín được, sắc mặt đau khổ. Cái này. Khương Phương Phương rõ ràng buông đồ ăn trong tay để tại phòng bếp. Sau khi trở về thì nhẹ nhàng đẩy xe đẩy của đồng học Bân trực tiếp đẩy hắn vào vê cơ. Đừng đừng. Đồng học Bân vội vàng ngăn cản. Tôi đỡ cậu đến đi. Khương Phương Phương làm ra vẻ không sao cả, cô ấy lúc nào cũng đều là cái biểu tình này. Nhưng đồng học Bân rơi vào tình huống khó xử. Thật đừng mà, Khương huyện trưởng, chị Khương, tôi tự mình làm là được, đừng phiền phức ngài. Khương Phương Phương đỡ hắn giúp hắn đứng lên, nói. Chân cậu đều không động đậy, tự mình làm cái gì? Tôi lớn hơn cậu không ít tuổi, không cần xấu hổ như vậy. Đồng học Bân đã được đỡ lên, chuyện đến bây giờ cũng không có biện pháp. Chủ yếu là hắn thật sự không có cách nào khác để từ chối, không thể làm gì khác hơn là nhìn vào bồn cầu chằm chằm. Tôi khóa kéo cho cậu. Ai đừng, cách này tôi tự mình tới. Ừ, vậy tôi đỡ cậu, dựa vào tôi đi. Đồng học Bân hai chân gãy xương không nhẹ, nhưng chỉ cần có một chỗ dựa, hắn sẽ không có vấn đề, cho nên nghe vậy thì ngưỡng lưng, phía sau truyền đến hai cánh tay chống đỡ, bất quá có thể là đồng học Bân quá nặng, cũng có thể là Khương huyện trưởng khí lực quá nhỏ, bắt đầu là dựa vào, bất quá sau một giây đồng hồ thân thể đồng học Bân bỗng nhiên trượt xuống, thiếu chút nữa ngã xuống, Khương huyện trưởng không đỡ nổi. Đồng học Bân tâm căng thẳng, đã làm tốt chuẩn bị té ngã. Mà khi hắn nghiêng khoảng chừng 30 độ, phía sau truyền đến xúc cảm hai luồng thịt chạm vào phía sau lưng của hắn, cũng chống thân thể hắn lại. Được rồi. Khương Phương Phương thản nhiên nói. Đồng học Bân kinh ngạc, cúi đầu vừa nhìn trước ngực mình đã có hai cánh tay, hiển nhiên là Khương Phương Phương từ phía sau ôm lấy hắn, lúc này mới đỡ được trọng lượng thân thể của đồng học Bân. Vậy hai cái kia không phải tay, là bầu ngực của Khương huyện trưởng. Đồng học Bân trong lòng căng thẳng không dám làm lỡ, nghiêng đầu xem xét một chút, thấy Khương huyện trưởng lùn hơn hắn một chút tựa như không nhìn thấy phía trước, lúc này mới nhanh chóng mở khóa kéo. Hắn phải xác nhận bởi vì đồng học Bân đã bị xúc cảm của hai luồng thịt kia khiến cho có phản ứng. Cái này nếu như bị Khương Phương Phương thấy đồng học Bân chỉ có thể đập đầu vào miếng đậu hũ chết cho rồi. Xè xè. Âm thanh vang lên trong bồn cầu. Đồng học Bân trên mặt rất nóng, nhanh chóng giải quyết xong thì khóa kéo. Khương huyện trưởng, được rồi. Lúc không có người gọi chị Khương là được. Được. Chị Khương. Khương Phương Phương ôn nhu đỡ hắn ngồi trên xe đẩy, đưa tay nhấn nút bồn cầu, dòng nước vọt ra, biểu tình của cô ấy cũng không có gì mất tự nhiên, lấy khăn mặt làm ướt tại vòi nước,

Khương Phương Phương nói. Lập tức xong, cậu không nhìn cũng có thể đem con mắt nhắm lại là được. Không phải chuyện này, hai ta cái này. Không thích hợp chuyện này cũng. Đồng học Bân quấn quyết. Khương Phương Phương hỏi ngược lại một câu. Cậu không phải nói loại sự tình này không có gì, rất bình thường sao? Đồng học Bân đều muốn hôn mê, là bình thường, nhưng ngài ở cùng nhà lén lút làm đi, ngài ở chỗ tôi làm, tôi rơi vào tình huống khó xử, nhưng mà thấy trong mi tâm của Khương Phương Phương ẩn giấu một mùi vị muốn tìm bất mãn, đồng học Bân lại không có biện pháp từ chối, biết cô ấy có thể mấy ngày này nghẹn quá lâu, cũng không biết có bao nhiêu lâu không làm, cái cảm giác này đồng học Bân cũng hiểu, hắn trở về mấy ngày nay không cùng Tuệ Lan và Huyên Di các nàng, toàn thân đều có chút khó chịu, càng đừng nói Khương huyện trưởng là quả phụ nhiều năm. Đồng học Bân cười khổ nói, ngài muốn thật chịu không nổi, vậy ngài cứ tùy ý đi, bất quá ngài ngày hôm nay uống say, nếu như ngày mai sáng ngài sớm nhớ tới chuyện này, tôi sợ hắn phải lưu cho mình con đường. Khương Phương Phương lúc này say, nhưng khẳng định sẽ không say cả đời. Khương Phương Phương nhìn hắn một cái, ngày mai cũng sẽ không tính sổ với cậu, yên tâm. Có lời này của ngài là được. Đồng học Bân khụ khụ một tiếng. Hắn không sao cả, dù sao có hại không phải hắn, sợ cái gì. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng chờ Khương Phương Phương đem váy kéo đến đầu gối, đồng học Bân vẫn thở hốc vì kinh ngạc, thật sự là muốn nhìn lại không dám nhìn. Hình ảnh quá, đẫm máu. Đồng học Bân có chút chịu không nổi. Nhưng Khương Phương Phương không quản đồng học Bân, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trong miệng hít vào, con mắt nhắm lại, rất tập trung. Váy trên đùi đã bị cô ấy kéo lên cao, bởi vì vấn đề ánh sáng, góc độ của đồng học Bân cũng chỉ có thể thấy được một góc tối đen dưới vậy, nhìn không thấy cái gì. Sau đó chỉ thấy Khương Phương Phương nhẹ nhàng hạ thấp người, bàn tay vào trong váy, vuốt vuốt vài cái. Ngay cả vớ chân cũng bị kéo xuống đầu gối. Dù người thật, cái này ai chịu nổi. Đồng học Bân máu mũi đều sắp chảy ra. Thật muốn đứng lên thế nhưng có cái tâm này nhưng lại không có cái lực này. Chỉ có thể trừng mắt nhìn. Lúc đầu đồng học Bân còn muốn Khương Phương Phương cởi luôn váy ra có thể nhìn cho đắt mắt. Mà khi vớ chân cởi ra một ít, Khương Phương Phương lại rút tay đem ra, đem váy buông xuống, cuối cùng mới khom lưng đưa tay chậm rãi cắm vào trong váy, có thể thấy trên bụng cô ấy phồng lên một ít, là tay phải của cô A-I-N-H-U-V-Q-Q-N-G, cái khác thì không thấy được. Bàn tay khác của Khương huyện trưởng cũng không nhàn rỗi, ngón tay bắn ra nút buộc thứ ba của áo sơ O-M-I, tay cũng chen vào bên trong. Hình như vói vào bên trong áo ngực, cái này vừa vào áo ngực màu da cũng lộ ra vết tích, hoảng động trong áo sơ, o, mơ, y. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Tiếng hít thở càng lúc càng nhanh. Cuối cùng chỉ thấy hai chân Khương Phương Phương bỗng nhiên kẹp chặt, thân thể cứng đờ, run rẩy lên, trong miệng còn phát ra một tiếng ngâm khẽ. Khương Phương Phương tựa ở ghế trên, thân thể dần dần sủi lơ xuống. Đồng học Bân cũng toàn thân bốc hỏa, không lên tiếng. Khoảng chừng qua vài phút, Khương Phương Phương mới chậm rãi rút tay từ trong váy và áo sơ o, mơ, y ra, trên đùi có chút như nhũn ra đứng lên trước mặt của đồng học Bân, không né không tránh đem vớ chân chậm rãi mặc vào, váy buông xuống cài nút buộc áo sơ o, mơ, y lại. Được rồi. Giọng nói của Khương Phương Phương hơi dày đặc lại, nhưng mi tâm lúc này đã buông lỏng ra, sắc mặt nhìn qua rất hồng hào. Đồng học Bân đỏ mặt nói. Ừ. Khương Phương Phương xoay người nói. Tôi đi rửa tay trước. Trong phòng đều là dị dạng của nữ nhân chút mùi vị, rất kiều diễm. Đồng học Bân nhìn theo Khương Phương Phương ra phòng ngủ, quay người lại nhìn trần nhà, hít vào từng ngụm tận lực đem sao động bình phục xuống. Muốn mạng thật. Tuy rằng cái gì cũng không thấy, nhưng... Ai, đừng nói nữa. Ý chí lực của đồng học Bân có xu thế tan vỡ, thật sự hận không thể thừa dịp Khương Phương Phương say rượu vật ngã cô ấy. Nhưng loại sự tình này cũng là suy nghĩ một chút mà thôi. Với tính cách của Đồng Học Bân cũng là không có khả năng làm được, thằng nhãi này vẫn đều có sắc tâm không sắc đảm, cũng sẽ không làm cái chuyện thiếu đạo đức kia. Ao ao. Phòng vệ sinh truyền đến âm thanh. Đồng huyện trưởng. Khương Phương Phương gọi hắn. Trên giường Đồng Học Bân nói. Làm sao vậy? Tôi thấy cậu có bàn chải đánh răng mới và khăn mặt mới, tôi dùng một chút có thể chứ? Có thể, ngài tùy tiện dùng. A, bàn chải đánh răng. Dùng bàn chải đánh răng làm gì? Ừ, trên đùi có chút mỏi, rượu cũng nổi lên, lười trở về, ngày hôm nay ở nhờ cả đêm ở đây, phòng bên kia trống. Có chăn không? Ở nhờ. Trời đất, ở thì ở đi còn hỏi làm gì? Đồng Học Bân nói. Có, đều đầy đủ hết. Khương Phương Phương ừ một tiếng. Vậy quấy rối. Ngài đừng khách khí, lần trước tôi còn quấy rối ngài. Ừ, vậy tôi dùng phòng tắm tắm rửa một chút, cậu ngủ trước đi. Nói xong, âm thanh đóng cửa phòng vệ sinh nhợt nhạt vang lên một chút, bên trong truyền đến nước tiếng ào ào. Khương Phương Phương tắm. Ngủ. Tôi làm sao mà ngủ đây? Đồng Học Bân miên man bất định ngay tại trên giường, vừa rồi là nhìn thống khoái, nhưng ngày mai làm sao bây giờ hả? Khương huyện trưởng nói không tính sổ, nhưng ai biết cô ấy sau khi tỉnh rượu lại còn nhớ những lời này không? Đủ nửa tiếng đồng hồ, cửa phòng vệ sinh mới mở. Một mùi thơm ngào ngạt nhẹ nhàng bay ra, truyền ra còn có tiếng nói thanh nhã của Khương Phương Phương. Ngày hôm nay cảm ơn, nghỉ ngơi đi. Được. Tôi cũng mệt mỏi, ngủ ngon. Ngày không uống thuốc ngủ chứ? Không có, vẫn không uống. Nếu như ngài không ngủ được, tôi đọc sách cho ngài. Không phiền phức chứ? Không phiền phức. Vậy được, cậu cũng không tiện động, không cần xuống giường, tôi ngủ sofa phòng khách, cậu mở cánh cửa ra đọc là có thể, cảm ơn. Tốt. Đồng Học Bân đưa tay lấy một quyển tạp chí trên đầu giường, bắt đầu chậm rãi đọc. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1197. Tỉnh rượu. Ngà hôm sau. Buổi sáng, sắc trời còn sớm. Nhà Đồng Học Bân trong phòng ngủ chủ. Đồng Học Bân tỉnh là bị một cú điện thoại đánh thức. Reng reng reng, reng reng reng. Hắn theo phương hướng của điện thoại mò qua, tay cật lực mò lấy điện thoại, tác động đến vết thương trên người, vẻ buồn ngủ của hắn rút đi một ít, liền ngáp một cái nghe điện thoại. Là Diêu Thúy gọi tới. À lộ, còn chưa dậy sao? Ừ, còn ngủ. Tôi làm bữa sáng cho cậu, bây giờ đi qua. Đừng tới, còn đi một chuyến, tôi không thành vấn đề. Ba mẹ tôi bảo tôi mang cho cậu, hơn nữa tôi đi thăm bạn học cũ còn không được. Vậy. Được rồi, cô vừa nói tôi đúng là thật đói bụng. Ha ha, vậy tôi chờ cô. Ừ, vậy tôi hiện tại đi, đại khái 20 phút nữa đến, một hồi gặp nha Học Bân. Ừ, không cần sốt ruột, vậy tôi cũng rời giường, trên đường cô chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân nhìn thời gian trên điện thoại di động, sắp 8 giờ, không khỏi đưa điện thoại di động đặt bên cạnh. Nhìn trần nhà trước mắt mấy cái thanh tỉnh một chút, đột nhiên biểu tình của Đồng Học Bân bỗng nhiên kinh ngạc, mới hậu chi hậu giác nhớ tới một việc, lập tức ngồi dậy khỏi giường. Nhưng hắn bị thương nặng như vậy, cái động tác này thiếu chút nữa muốn mạng của Đồng Học Bân, đau đến nổi hắn nhe răng trợn mắt lên, lưng thiếu chút nữa muốn gãy đôi. Nhưng lúc này Đồng Học Bân đã không quan tâm đến cơn đau. Vội vàng gian nan xuống giường bò lên xe đẩy, từng chút đẩy trước cửa. Đồng Học Bân đưa tay lên nắm cửa, tay đều có chút run run, tâm hung ác nổi lên mới mở ra. Cửa mở. Trong phòng khách cũng đầy tia sáng nhu hòa của sáng sớm. Mà sau khi thấy Khương Phương Phương ngủ trên sofa, trong lòng Đồng Học Bân lại tuyệt không nhu hòa, hai mắt trợn lên thiếu chút nữa rớt ra bên ngoài. Thì ra không phải nằm mơ. Chuyện tối hôm qua là thật. Đồng Học Bân trong nháy mắt mở vốn đang ôm một tia huyễn tưởng. Hy vọng là nằm mộng. Hy vọng là mình suy nghĩ bậy, kết quả hiện thực thường thường rất tàn khốc.

Ngày không phải nói sẽ qua vài ngày sao? U, V, Quy, Quy, Mơ bên kia đã an bài bệnh viện được rồi, gọi tôi nhanh chóng trở về dưỡng bệnh, ở bên kia cũng có người chăm sóc, cũng tiện hơn nhiều. Vậy ngài làm sao trở về? Vé máy bay đã đặt rồi. Nhưng ngài bị thương như vậy, trên máy bay cũng chật. À, tôi đặt khoang hạng nhất, không có việc gì. Bên kia điện thoại Lý Hiểu Na một trận cười khổ, cũng phải cô ấy thật sự đã quên mất tài sản của đồng học Bân, người ta hiển nhiên sẽ không đi khoang bình thường rồi, không giống bọn họ làm gì cũng phải nghĩ đến tài chính trong huyện, căn bản là không cùng một cấp. Vậy tôi đã biết. U, V, Quy, Quy, Mơ cô nói một tiếng với Khương huyện trưởng dùm. Được, vậy chúc ngày sớm ngày hồi phục. Cảm ơn. Đồng học Bân lại gọi cho Mông Bí Thư và mấy người lãnh đạo bắt chuyện một tiếng. Chuyện hắn đi về nhà dưỡng bệnh đã sớm được thông báo ra, Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng cũng đã phê, dù sao thì đồng học Bân ở đây cũng không có người thân, không ai chăm sóc, về nhà dưỡng bệnh cũng là đương nhiên. Buổi sáng, tỉnh thành, phòng khách sân bay. Mã Bân và hai người khoa viên đến đây đưa tiễn đồng học Bân. Đi chỗ phục vụ đăng ký. Sau khi thay đổi xe đẩy chuyên dụng của sân bay, mấy người Mã Bân giúp đồng học Bân đem xe đẩy đi gửi hành lý. Mã chủ nhiệm cảm ơn. Ngài xem quá khách khí. Cũng cảm ơn tiểu Trương tiểu Lý, khổ cực hai người. Đồng huyện trưởng, chúng tôi là đương nhiên. Đưa đến đây được rồi, các người trở về sớm một chút đi. Hả? Bây giờ còn chưa lên máy bay mà, ngài bị thương như vậy. Tôi ngồi khoang hạng nhất, một hồi có người an bài, hơn nữa các người cũng không thể đi lên máy bay được, đến chỗ này là được rồi, quay về đi. Vậy sau khi ngài xuống máy bay, có người đón tôi rồi, yên tâm đi. Nói xong đồng học Bân đưa tay lấy cái túi trong tay của khoa viên Tiểu Trương đặt trên đầu gối mình, mở khóa, lấy bên trong ra hai gói phù dung vương Nguyễn Lam, đưa cho Mã Bân. Mã Bân đổ mồ hôi. Ngài làm gì vậy? Đồng học Bân nói. Để cho các người từ xa đến đây đưa tôi một chuyến tôi cũng thấy ngại, mở ra phân cho mọi người một chút đi. Ngài như vậy thật không có ý nghĩa. Kêu các người cầm thì các người cứ cầm đi, mấy ngày nay đẩy tôi đi cũng không chỉ một lần, phiền phức mọi người, các người nếu như không nhận, vậy là khinh thường tôi. Vậy, cầm đi. Được, vậy cảm ơn ngài. Phù dung vương Nguyễn Lam, 500 một gói, hai gói cũng là 1.000. Hai gói thuốc, đương nhiên là Mã Bân một gói, Tiểu Trương Tiểu Lý mỗi người nửa gói. Lại nói khách khí một hồi, ba người bọn họ nhìn theo đồng học Bân đi qua cửa kiểm tra. Bởi vì trên người còn có thạch cao, cho nên chỗ kiểm tra làm tốn chút thời gian, đồng học Bân mới được thuận lợi qua cửa, tự mình đẩy xe đẩy đi vào, biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Chúng ta cũng đi thôi. Mã Bân nói. Tiểu Trương Tiểu Lý gật đầu đi theo phía sau. Cầm thuốc lá tê, dơ, nơ, gơ, tay Tiểu Trương lặng lẽ nói. Vẫn là đồng huyện trưởng rộng rãi. Tiểu Lý cười khổ nói. Đúng vậy, thuốc lá 50 đồng một gói cũng đều tùy tê, y, e, cho dù là Mông Bí Thư cũng không có khả năng. Tiểu Trương nở nụ cười một tiếng. Đừng nói là Mông Bí Thư, cho dù là Bí Thư thị ủy của thành phố chúng ta phỏng chừng cũng không có điều kiện này, cho dù có, cũng sẽ không tùy tiện cho thuộc hạ. Bọn họ là huyện nghèo, trình độ T.I.E.U.B. hơn Y cực thấp, thuốc lá 5-6 đồng một gói cũng đã là thuốc tốt, một gói thuốc 5-60 đồng, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, trong lòng tự nhiên cũng nhớ ký chỗ tốt của đồng huyện trưởng, lãnh đạo đối với thuộc hạ nào bên dưới cũng gieo khách khí đều quan tâm như vậy thật sự là không nhiều lắm. Khu hậu cơ. Sau khi đăng ký, máy bay còn chưa có tới. Đồng học Bân nhìn thời gian 9 giờ, liền lấy Q Q Y E T O O A I ra, gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, mình muốn trở về còn chưa có báo với cô ấy. Tiếp tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại không người tiếp. Đồng học Bân biết Tuệ Lan có thể là bận, hoặc là đang họp, cũng không gọi lại nữa, nghe bên tai truyền đến âm thanh đăng ký, hắn liền đi qua. Máy bay cất cánh. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. Buổi trưa. Chưa đến 12 giờ. Máy bay hạ cánh, Đồng Học Bân dưới sự trợ giúp của nhân viên sân bay đem hành lý của mình về xe đẩy, ôm hành lý ra khu vực chờ taxi. Ai, chân không đi được đúng thật là không tiện. Đúng rồi, bên này hình như không ai biết mình bị thương nặng. Đồng Học Bân chớp chớp mắt, người biết mình bị thương cũng chỉ có Tuệ Lan và mẹ già, phỏng chừng Huyên Di các nàng cũng biết. Nhưng thương thế cụ thể ra sao thì các nàng cũng không lý giải, bởi vì Đồng Học Bân trong điện thoại nói năng hàm hồ, cũng không có nói rõ với mọi người. Nếu người bên này không rõ ràng, trong thời gian ngắn mình cũng không quay về huyện Trinh Thủy, muốn trở về cũng phải 2 tháng, vậy vì sao không làm cho thương thế khôi phục lại một chút? Đúng rồi, làm như thế thôi. Đồng Học Bân ngồi trên xe đẩy đặt hai tay lên hai đùi của mình, nhắm chặt mắt tập trung ý niệm, nhất thời niệm một tiếng xe ve xe. 1 giây, 3 giây, 5 giây, xe ve sơ giải trừ. Nhưng một chút vết thương cần thiết thì vẫn phải chậm rãi hồi phục, cho nên Đồng Học Bân cũng không khôi phục lại mấy chỗ gãy xương trên tay và trên người, chỉ là ở trên chân Đồng Học Bân cũng chỉ hồi phục lại chân phải, chân trái thì chỉ làm cho nó bị thương nhẹ lại một chút, nếu không thì sẽ trông quá giả tạo. Hắn cũng không muốn bị lộ. Người phía trước đều đi. Lúc này, một xe taxi dừng lại trước mặt Đồng Học Bân. Tài xế có thể là cũng có lòng nhiệt tình, thấy Đồng Học Bân ngồi xe đẩy, lập tức mở cửa xuống xe muốn dìu hắn. Hai người tốt bụng bên cạnh cũng muốn giúp đỡ Đồng Học Bân thu xe đẩy lại. Đồng Học Bân gật đầu cảm ơn với bọn họ, nhưng sau một khắc, dưới cái nhìn chừng to của mọi người, hắn đã đứng lên, đem xe đẩy cất vào trong cốp sau của xe taxi, sau đó mở cửa ngồi xuống, nói với tài xế còn đang kinh ngạc đến ngây người. Sư phụ, phiền phức ngài đi thành phố Phần Châu. Mọi người.